Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 353, xiềng xích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung vài miếng mồi về Miley Cara trong Beneficial Evil Nhân Hà sản xuất xong Man U, đang sánh bước cùng Kang Woo-jin, đột nhiên dừng lại. Kang Woo-jin cũng thế. Cả hai nhìn nhau, trò chuyện bằng ánh mắt. Trong khi đó, hàng chục nhân viên quanh nhà sản xuất xong Man U thì sao? Họ mang vẻ mặt tò mò muốn biết. Trước tiên, nhà sản xuất xong Man U, im lặng vài chục giây, ra lệnh cho nhân viên xung quanh. Mọi người vào trước đi, tôi cần nói chuyện riêng với anh Woo-jin. Vâng, một vài người, bao gồm trợ lý đạo diễn, tiến vào xưởng phim giống như một nhà kho logistics khổng lồ. Đội của Woo-jin, bao gồm Han Ye-cheong, cũng tương tự. Chẳng bao lâu, chỉ còn lại Kang Woo-jin và nhà sản xuất xong Man U. Nhưng ánh mắt của nhân viên được cử đến và các nhân viên cách đó vài chục bước vẫn tập trung vào họ. Đến đây, anh Woo-jin, nhà sản xuất xong Man U, với bộ râu, ra hiệu cho Woo-jin, người đang giữ vẻ mặt im lặng. Ông chỉ vào một góc cạnh xưởng phim, nhìn sang, thấy các đạo cụ quay phim được trải trên sàn. Nhà sản xuất xong Man U bước đi trước, theo sau là Kang Woo-jin. Ừ thì, đội Beneficial Evil không phải không biết về chuyện Miley Cara. Nhưng mọi thứ liên quan đến cô ấy vẫn là tối mật, và tiến độ thì càng bí mật hơn. Tốt hơn là không ai nghe được. Xoẹt, trong hai người đến góc, nhà sản xuất xong Man U, mặc áo hoodie xám, mang vẻ mặt nghiêm túc. Ông đột nhiên quay sang Woo-jin ngay trước mặt, nói đến việc tung miếng mồi về Miley Cara ý anh là công khai ngay việc cô ấy xuất hiện trong Beneficial Evil đúng không? Gần quá, Kang Woo-jin, ở khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở. Hơi ngả đầu ra sau và trả lời trầm thấp. Gần giống thế, anh hoặc Netflix có thời điểm nào trong đầu chưa? Thời điểm, không, chưa quyết định gì cả. Tuy nhiên, Beneficial Evil đã được chia thành các phần, và tự nhiên, ngày phát hành phần 1, bao gồm tập 1 đến 6, đã bị đẩy lùi đáng kể. Nên tôi nghĩ sẽ phải tung chuyện Miley Cara sớm hơn dự kiến ban đầu. Vậy sao? Ừ, dù có dự kín thế nào, cũng sẽ có giới hạn. Dù là nhân viên của chúng ta, việc kiểm soát nhân viên địa phương ở Bangkok cũng khó. Đây là điều mà Tổng Giám đốc Kim So-hyang cũng biết. Khi Kang Woo-jin chậm rãi gật đầu, nhà sản xuất Song Man-woo nói tiếp. Tôi thì sao cũng được. Nếu có ý kiến về anh và Miley Cara, rằng đúng là nên công khai sớm, tôi phải theo. Nhưng, nếu thêm ý kiến cá nhân của tôi, thành thật mà nói, cảm thấy hơi nhanh. Nhà sản xuất Song Man-woo là một tên tuổi lớn trong ngành phim truyền hình Hàn Quốc hàng thập kỷ. Ông đánh giá rằng điều này hơi vội vàng. Giờ anh Woo-jin và Lee đã làm rung chuyển không chỉ đất nước mà cả thế giới tại liên hoan phim Cannes. Điều này rõ ràng chỉ cần nhìn các bài báo đang ùn ùn đăng tải. Khi tôi xem, có bài báo về các dự án của anh xuất hiện ở Pháp và Hollywood. Đã bao giờ có diễn viên như anh ở Hàn Quốc chưa? Chẳng có ai cả, nhờ thế. Các tác phẩm quá khứ và tương lai của anh đang nhận được sự chú ý bùng nổ. Dĩ nhiên, Beneficial Evil cũng nằm trong số đó. Đặc biệt, dự án của chúng ta càng gây tranh cãi vì Netflix đã thách thức thế giới từ lâu. Nhà sản xuất Song Man-woo đang giải thích, khẽ mỉm cười. Cảm ơn, cảm ơn. Có cúi đầu trăm lần cũng không đủ. Tôi không thể có được mức độ quảng bá này dù có trả tiền. Thậm chí anh Woo-jin còn đang được công nhận ở nước ngoài lần nữa với album mới của Miley Cara, đúng không? Trời giờ nói ra mới thấy, điều này thật sự đáng kinh ngạc. Ý tôi là, ý anh là hiện tại đã đủ sức ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tung miếng mồi về Cara trong Beneficial Evil lúc này, dường như sức mạnh của chúng ta sẽ bị yếu đi một chút. Chính xác là càng tấn công càng mạnh, thành thật mà nói. Miley Cara xuất hiện trong một dự án Hàn Quốc. Đây chắc chắn là một vấn đề khó tin. Vì thế càng thấy tiếc. Anh có nghĩ tung ra bây giờ là hơi sớm không? Nghe xong câu trả lời, Woo-jin bắt đầu nói về Cara. Trước tiên, Miley Cara nói rằng cô ấy không quan tâm nếu công khai bất cứ lúc nào. Vậy à? Vâng, cô ấy bảo tôi cứ chuẩn bị. Chỉ cần báo trước cho cô ấy. Tốt, và tôi đồng ý với suy nghĩ của anh. Hừ. Kang Woo-jin nói với giọng trầm hơn với nhà sản xuất Song Man-woo, người nghiêng đầu. Tôi nói là, chỉ tung miếng mồi thôi, móc lửng chấm, chỉ, miếng mồi, vâng, đúng là hiện tại đã có rất nhiều sức mạnh quảng bá. Sẽ tốt nếu đưa họ vào Beneficial Evil một cách chậm rãi hơn. Ánh mắt của nhà sản xuất Song Man-woo, một người kỳ cựu, thay đổi. Ông dường như đã nhận ra điều gì, mở một con đường dẫn nước. Đúng vậy, Woo Jin bình tĩnh nói tiếp, ý tưởng là không công khai rõ ràng, mà chỉ tung ra một cách lặng lẽ hoặc mơ hồ. Nhà sản xuất Song Man-woo bất ngờ mỉm cười, vuốt bộ râu. À, ý anh là lăn quả bóng tuyết, không phải thông báo chính thức, mà cố tình để lời đồn lan truyền. Chẳng hạn, trong số các bức ảnh tĩnh từ ngoại cảnh ở Bangkok, có những hình gây nhầm lẫn liệu đó có phải là Kara hay không? Không tệ, hiện tại cô ấy và anh đang gây ồn ào, nên tin đồn sẽ lan nhanh, nhưng chúng ta tạm thời giữ im lặng. Tích tụ, phải để khô để khi châm lửa, nó cháy nhanh. Đúng là một người tầm cỡ, dù tôi nói nhảm, nhà sản xuất Song Man-woo hiểu một cách hoàn hảo. Thực ra, điều Kang Woo Jin vừa nói là thứ anh học được từ việc quan sát Choi Song Ji-hon, người tóc đuôi ngựa, từ xa. Chỉ là tự hỏi liệu có hiệu quả không, nhưng nhà sản xuất Song Man-woo hỏi. Hừ, đúng rồi, nếu mở đường dẫn nước như thế, tin đồn sẽ tự nhiên trở nên quá mức, và nó cũng có hiệu quả duy trì sức mạnh quảng bá đang tăng lên. Nghe vui đấy, đúng không? Vậy à, chẳng phải nói dối. Chúng ta chỉ tung ra một bức ảnh gợi ý và chờ đợi. Woo Jin, với vẻ mặt nghiêm nghị, thêm vào, trái ngược với tiếng lẩm bẩm bên trong. Nếu bầu không khí hiện tại tiếp tục, nó sẽ nhanh chóng lan ra nước ngoài. Sau đó, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Kang Woo Jin và nhà sản xuất Song Man-woo bước vào xưởng phim kiểu nhà kho, nơi có các bối cảnh phong cách Nhật Bản, với hơn 100 nhân viên và hàng chục diễn viên. Điều đầu tiên bùng nổ là tiếng vỗ tay. Clap clap clap clap. Khi Woo Jin xuất hiện, khoảng 100 nhân viên của Beneficial Evil dừng việc đang làm và vỗ tay cuồng nhiệt. Clap clap clap clap, tiếng reo hò, khen ngợi nồng nhiệt và những tiếng hét đầy cảm xúc vang lên. Chúc mừng, tôi thực sự xem trực tiếp Can mà không ngủ vào sáng sớm. Anh Woo Jin, chúc mừng, tôi nổi da gà khi anh nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất, cho tôi xem cúp Can sau nhé. Dù tình huống có phần ngượng ngùng, Woo Jin giữ sự điềm tĩnh tối đa và khẽ cúi đầu. Rồi các diễn viên ùa đến, bao gồm Hoa Rin, người cố tỏ ra thờ ơ, tôi đã nhắn tin rồi, nhưng chúc mừng anh. Khi xem trực tiếp, cảm giác như đang xem phim. Cảm ơn, Hà Kang Su, thương nhân khủng long, người lần đầu gặp ở Our Table. Tuyệt vời, anh biết không, phòng chat nhóm Our Table cũng nổ tung luôn. Và cả các diễn viên chính, phụ, diễn viên quần chúng của Beneficial Evil. Tất cả. Không ngoại lệ, đều chúc mừng Kang Woo Jin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi có những diễn viên đầy chân thành như Hoa Rin, nhảy nhót trong suy nghĩ, cũng có những diễn viên pha lẫn sự ghen tị và đố kỵ. Dù sao thì điều đó không quan trọng với Kang Woo Jin. Hiện trường ồn ào khoảng 30 phút, và chỉ khi mọi thứ lắng xuống, khoảng 100 nhân viên và diễn viên mới bắt đầu chuẩn bị quay. Woo Jin cũng vậy. Vài nhân viên đến để chuẩn bị trang phục và trang điểm, và Kang Woo Jin, với vẻ mặt thờ ơ, quét mắt qua bối cảnh rộng lớn. Nghe thì nghe rồi, nhưng đúng là hoành tráng thật. Đây là lần đầu tiên Kang Woo Jin đến phim trường Beneficial Evil kể từ Bangkok. Đặc biệt, khu phức hợp bối cảnh siêu lớn này có quy mô khiến người ta há hốc mồm. Tổng cộng có 6 nhà kho bối cảnh thế này á. Bối cảnh mà Woo Jin đang thấy giờ đây rộng gấp đôi nhà kho. Một nửa được dựng thành nhà hoặc tòa nhà phong cách Nhật Bản, nửa còn lại là không gian ảo trong nước. Còn 6 nhà kho bối cảnh tương tự nữa, thêm vào đó là các cảnh quay ngoài trời tùy tình huống. Ôi, cảm giác như trở về nhà. Dù sao, từ khoảnh khắc này, Kang Woo Jin phải gột bỏ. Park Ha Song của Lick và Sống Như, Giang Yeon U của Beneficial Evil một thời gian, lịch trình chắc chắn là địa ngục. Ngoài các lịch trình quay Beneficial Evil bị dồn lại, còn có vô số lịch trình phát sinh hoặc sẽ phát sinh liên quan đến liên hoan phim Cannes. Dĩ nhiên, nhà sản xuất Song Man-woo cũng phải mài xương. Ông phải phát hành phần 1 của Beneficial Evil đúng ngày mong muốn trong khi quay và chỉnh sửa song song. Không biết, nhưng cường độ có lẽ lớn hơn cả đạo diễn An Ga-bok của Lick. Lúc này, được rồi, chuẩn bị diễn tập nào? Nhà sản xuất Song Man-woo hét lên với Kang Woo Jin. Người đã chuẩn bị xong. Woo Jin, sẵn sàng. Beneficial Evil tăng tốc. Rồi sáng sớm hôm sau, Khi Kang Woo-jin đến khu phức hợp lớn của Beneficial Evil ở Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, truyền thông đang liên tục tung ra tin tức mới. Isil Pik, Kang Woo-jin và đạo diễn An Ga-bok, những người để lại huyền thoại tại liên hoan phim Cannes, nhận được nhiều lời mời casting từ các đài truyền hình nước ngoài, bao gồm Pháp và Hollywood. Kang Woo-jin, ảnh cũng xuất hiện trên tin tức nước ngoài có rất nhiều sự phấn khích cả trong nước lẫn quốc tế, nhưng vô số vấn đề đang CSTH công chúng mỗi giờ, như thể đây chỉ là khởi đầu. Độc quyền, Kang Woo-jin, người ngay lập tức trở thành ngôi sao toàn cầu, trở thành đại sứ cho thương hiệu xa xỉ Chanel, người đàn ông của Cannes. Kang Woo-jin được chọn làm đại sứ mới cho Chanel và vào ngày thứ năm kể từ khi phát hành album mới, sức bùng nổ của Miley Cyrus đang mở ra những kỷ lục mới mỗi ngày. Issue Talk, album mới của Miley Cyrus có Kang Woo-jin bán được hơn 1 triệu bản trong 3 ngày. Album mới của Miley Cyrus, kỷ lục mới cho album được stream nhiều nhất trong một ngày. Số lượng người đăng ký YouTube và người theo dõi SNS của Kang Woo-jin tăng vọt, còn vài ngày nữa bảng xếp hạng Billboard sẽ được cập nhật. Lượt xem của video âm nhạc Miley Cyrus thì sao? Alcoholism, Fit, Woo-jin, Miley Cyrus 200 triệu lượt xem, nó đã vượt mốc 200 triệu lượt xem. Vài ngày sau, thứ hai, ngày 18, thời gian là sáng sớm, khoảng 7 giờ. Có thể thấy Kang Woo-jin tại BW Entertainment, nằm gần ga Samsung, nơi đã trở nên bận rộn hơn bất kỳ công ty giải trí nào ở Hàn Quốc. Xoẹt, Kang Woo-jin bước vào văn phòng trống trước giờ cao điểm. Đội mũ và áo hoodie, anh đi cùng các thành viên như Giang Su Hoan, và như thể đã nghe điều gì, Woo-jin đi thẳng đến văn phòng giám đốc. Tại bàn trong văn phòng giám đốc, Choi Song-jeon, tóc đuôi ngựa, đang ngáp. Đến rồi hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Woo-jin bước vào, anh ta bật dậy. Anh ta trông hơi áy náy, như thể đã thức trắng đêm ở công ty. Nhìn anh ta, Woo-jin hỏi trầm, anh ngủ ở đây à? À, tiếp tục nói, anh cười trong khi buộc lại tóc đuôi ngựa. Hôm qua cuộc họp kéo dài, và có nhiều thứ phải xử lý. Khi đến giờ về nhà, ngủ lại đây lợi hơn nhiều. Vậy sao? Đừng lo, anh bạn, với tôi đây là thiên đường hơn là địa ngục. Ngồi xuống trước đã, còn bao nhiêu thời gian? Câu hỏi là còn bao lâu để đến phim trường Beneficial Evil? Khoảng 30 phút, được rồi, nói vài chuyện quan trọng ngay thôi. Choi Song-jeon, bận rộn, đặt một chồng giấy lên bàn trước mặt Kang Woo-jin, người đang ngồi im lặng tại bàn. Nhìn thoáng qua, có vẻ hơn 5 tập, và việc được Choi Song-jeon đưa ra cho thấy những chồng giấy này là kịch bản hoặc kịch bản phim. Quả đúng như vậy, là kịch bản và kịch bản phim. Đã lâu rồi Choi Song-jeon không đưa kịch bản cho Woo-jin. Dĩ nhiên, Kang Woo-jin nhận được vô số kịch bản trong nước, nhưng hầu hết bị cắt. Anh không thể tiêu hóa hết, vì có điều Woo-jin đã nói. Vì thế, Kang Woo-jin hơi ngạc nhiên. Gì vậy, đột nhiên thế này? Kang Woo-jin hỏi Choi Song-jeon, người đang ngáp đối diện. Tại sao đột nhiên đưa tôi cái này? Choi Song-jeon mỉm cười, ra hiệu như bảo đọc đi. Đọc trước đã. Woo-jin nhìn chằm chằm Choi Song-jeon một lúc, cầm tập kịch bản trên cùng trong chồng và mở trang đầu. Anh nhanh chóng nhận ra điều khác biệt. Ồ, cái này, chồng giấy được viết bằng tiếng Pháp, không phải tiếng Hàn. Chẳng bao lâu, Choi Song-jeon lên tiếng như thể đang chờ đúng thời điểm. Kịch bản và kịch bản phim đến từ nước ngoài, không phải trong nước. Cannes vừa kết thúc chưa được vài ngày mà đã điên rồ rồi. Có hơn 100 yêu cầu. Và 5 tập kịch bản này được gửi đến liên tục. 2 phim Pháp, 2 phim Hollywood và 1 phim truyền hình Mỹ. Nghĩa là thị trường quốc tế đã bắt đầu. Kang Woo-jin cảm thấy một sự phấn khích bất chợt, nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh. Rồi Choi Song-jeon nói tiếp, dùng bản gốc dễ hơn, đúng không? Xem đi, vì Choi Song-jeon biết khả năng tiếng Anh và tiếng Pháp của Kang Woo-jin, kịch bản và kịch bản phim là bản gốc, chưa được dịch sang tiếng Hàn. Woo-jin lặng lẽ kiểm tra bìa của các kịch bản. Rồi, hử, Woo-jin dừng lại ở tập giấy thứ 3. Kịch bản Hollywood, vì tiêu đề bằng tiếng Anh, và cảm giác quen thuộc. Jurassic Land 4, Kang Woo-jin, với vẻ ngoài thở ơ, phấn khích bên trong. Cái quái gì vậy, khủng long thì không chịu nổi đâu. Xích xiềng, 2, kết thúc, cách chương.